Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, thứ 712 chương ta có người trong lòng, hôm nay canh tân hoàn tất, thế nhưng người nọ ngẩng đầu nhìn, phát hiện Nhan Hòa Vực cười đến hài lòng, hiển nhiên là rất thích Dụ An Mễ nịnh hót, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng thổ huyết xúc động bò dậy. Đứng ở một bên, buông tha trả thù ý niệm mani này mấy cái tát, cứ như vậy bạch đánh. Tiểu An Mễ cũng bình tĩnh xoay người, cùng Tiểu Mặc Hiên trao đổi một ánh mắt, trở lại Mặc Chiết Ngạn bên người đứng đi. Có vừa người nọ vết xe đổ, một đám tâm hoài bất quỹ người, là không dám lại lớn lối. Nếu không bọn họ cũng không minh bạch bị đánh một trận, còn tìm không được cơ hội trả thù đâu. Nhưng là bọn hắn cũng căn bản không có cách nào hết hy vọng. Còn là muốn đem Mặc Hiên đuổi ra đi. Có người không sai quá vừa Mặc Hiên và Dụ An Mễ ngăn ánh mắt đổ vào. Nhìn ra hai cái này choai choai đứa nhỏ hiển nhiên ăn ý 10 phần. Cảm tình rất tốt, hắn cảm giác mình hình như đoán được cái gì. Ánh mắt không có ý tốt lẻ loé. Thăm dò tính nói, Mặc Hiên dù sao cũng là niên kỷ còn nhỏ. Nhượng hắn rời nhà xa như vậy đi học, cũng chẳng trách hắn không yêu đi, nếu không gọi Dụ An Mễ cùng hắn cùng đi ra ngoài. Hai huynh muội bọn họ cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Điểm ấy tiểu kỹ lưỡng, căn bản cũng đừng nghĩ đã lừa gạt Phúc Hắc Tiểu An Mễ. Nàng đáp được nhìn thẳng, vẻ mặt chính khí, ta bất muốn rời đi này phiến có Nhan tiên sinh thổ địa. Ha ha ha, đứa nhỏ này. Nhan Hòa Vực bị chọc cười, cười đến thẳng vỗ bàn, mọi người, còn có nhường hay không người sống, có nhường hay không cái khác vuốt mông ngựa người hỗn, người nọ cũng thổ huyết bại lui. Tiểu Mặc Hiên lại nghe được giật mình, hắn biết, vừa người nọ nhìn ra hắn có lẽ là thích Mễ Mễ. Niên kỷ của hắn tiểu, tâm trí cho dù so với cùng tuổi đứa nhỏ thành thục, hơn nữa từ nhỏ ở Dạ Viên thấy sở nghe. Hắn biết, nếu như chuyện này thật bị những người khác phát hiện, kia Mễ Mễ liền nguy hiểm mani bởi vì Dạ Viên vì bảo đảm tôn quý, huyết thống kéo dài. Yêu cầu người thừa kế ở 25 tuổi trước phải có con nối dõi. Đây là một tự quy củ, liên mỗi nhâm Dạ Viên chủ nhân cũng không thể thay đổi nó. Đối có chút phong gạch dưới lưu thành tính Dạ Viên người đến nói. Yêu cầu này một chút cũng không khó. Thế nhưng với hắn mà nói, nếu để cho người biết, hắn rất thích Mễ Mễ, hơn nữa vì có thể nhiều cùng Mễ Mễ cùng một chỗ. Liên lúc nào đến trường loại này đại sự đô hội thay đổi. Kia đại gia nhất định liền biết Mễ Mễ ở trong lòng hắn phân lượng. Kỳ thực hắn cùng vẫn thích vật lý Sở Mộ Phong bất đồng. Hắn muốn học gì đó, có đi không trường học cũng có thể học. Thế nhưng những người này chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ sẽ cảm thấy, hắn bây giờ có thể vì Mễ Mễ, liên tiền đồ cũng không để ý. Vậy sau này nếu như Mễ Mễ không thể giúp hắn sinh hạ con nối dõi, hắn cũng nhất định sẽ không đi tìm khác nữ sinh, chỉ sẽ buông tha người thừa kế chi tranh. Kỳ thực mới không phải có chuyện như vậy đâu. Ở trong lòng hắn, Mễ Mễ quan trọng. Tiền đồ cũng rất quan trọng, nếu không hắn sẽ phải vẫn so với Mễ Mễ kiếm tiền ít ba số không? Vậy hắn còn thế nào thú Mễ Mễ? Vị này liên bạn gái cũng không có choai choai tiểu bằng hữu. Cứ như vậy trưởng thành sớm quá bắt đầu tự hỏi kết hôn và sinh tiểu bảo bảo vấn đề. Thế nhưng, những người đó mục đích cuối cùng, chính là cản trở hắn trở thành Dạ Viên người thừa kế. Cho nên, bọn họ rất có thể nghĩ các loại biện pháp thương tổn Mễ Mễ, làm cho nàng mất đi khỏe mạnh, thậm chí, trực tiếp mất đi sinh mệnh. Nghĩ tới đây nhi, Tiểu Mặc Hiên không hề do dự, đột nhiên mở miệng, ta bất muốn rời đi chỗ ngồi này đảo, là bởi vì ta có người trong lòng, bá, một chút. Ở đây tầm mắt mọi người, đều tập trung vào trên người hắn, sáng sớm 69 thư đi động kinh. Ta vào không được hậu trường mắt tròn xoe canh tân chậm. Đàn sao sao? Hết chương.